Định mệnh em thuộc về anh. Chương 11, tam đảo thẳng tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, cũng đến ngày tham gia liên hoan tiếng hát các trường đại học. Minh Huy và Quỳnh Anh tham gia thi hát xong ca Bà Biển và Ánh Trăng, đạt giải nhì sau cuộc thi. Quỳnh Anh tham gia thi hoa khôi của khoa và cũng đạt hoa khôi luôn. Hôm nay anh mời phòng em đi ăn liên hoan, anh em mình đạt giải và em trở thành hoa khôi của khoa. Thế là phòng Quỳnh Anh lại đi ăn nhậu một bữa tưng bừng. Cuộc sống cứ thế trôi đi, Quỳnh Anh vừa đi học vừa đi dạy thêm. Gia đình nhà Hồng Hạnh quý Quỳnh Anh như người trong nhà, vì từ hồi Quỳnh Anh đến dạy Hồng Hạnh học tốt thấy rõ. Cô Hiền còn bảo khi nào Quỳnh Anh ra trường cô giới thiệu việc cho. Quỳnh Anh rất vui, cô kể cho Minh Huy nghe. Lúc nói chuyện ra thì mẹ Hồng Hạnh là em gái mẹ Minh Huy. Nhưng ca muốn Minh Huy không tiết lộ vì giữa hai người chưa có gì. Cô không muốn phụ huynh hiểu lầm. Minh Huy đành bấm bụng giữ bí mật. Thực sự Minh Huy muốn nói cho cả thế giới là anh yêu Quỳnh Anh và muốn Quỳnh Anh là người yêu anh. Nhưng anh biết tình yêu không thể nóng vội được. Chả mấy chốc năm nhất sắp kết thúc, Quỳnh Anh tổ chức cho lớp đi chơi ở Tam Đảo. Bạn nào có bạn trai hoặc bạn gái có thể đăng ký đi cùng. Hoàng Lan, anh Hải Linh muốn cùng tớ đi Tam Đảo. Cậu có cho anh Minh Huy đi không? Quỳnh Anh, không, tớ muốn đi một mình cho thoải mái. Anh ấy cứ kè kè bên cạnh mất vui. Hoàng Lan, thế thì tớ không cho Hải Linh cùng đi. Nhưng Minh Huy và Hải Linh đâu để yên. Khi lớp Quỳnh Anh lên đến nơi thì Minh Huy và Hải Linh đã đến trước và đặt khách sạn rồi. Thế là lần du lịch với lớp như mong đợi đã không xảy ra. Mặc dù vậy, Quỳnh Anh với nhiệm vụ là bí thư nên luôn quản trò. Cô không có nhiều thời gian đi chơi riêng với Minh Huy. Minh Huy rất tự nhiên vào lớp chơi hát cùng lớp Quỳnh Anh. Nhiều bạn gái si mê với giọng hát và khuôn mặt điển trai của Minh Huy. Hôm nay anh mặc chiếc quần bò ngố cùng chiếc áo thun màu cam, trông anh thật ngọt ngào. Anh đánh đàn guitar và hát bài chân tình, các bạn gái cứ đổ dạp nhìn anh si mê. Trong ánh lửa bập bùng, giọng hát anh ngọt ngào đầm ấm. Quỳnh Anh cảm nhận đôi mắt nóng rực của anh đang nhìn cô. Khi anh hát xong, mọi người vỗ tay hô to, hôn đi, hôn đi. Hô to nhất là Hoàng Lan. Cô bắt nhịp đến lúc Minh Huy ra nắm tay Quỳnh Anh và hôn lên trán cô mới thôi. Chuyến đi chơi đầy thú vị, mọi người về nghỉ hè. Quỳnh Anh cũng về nghỉ hè. Ngày nào Minh Huy cũng gọi điện cho Quỳnh Anh. Anh hỏi cô ở nhà làm gì? Có nhớ anh không? Anh bảo trên này chán lắm, bạn anh rủ đi du lịch nhưng anh không muốn đi. Anh nói muốn về quê Quỳnh Anh chơi. Hôm nay Quỳnh Anh đang giúp mẹ đi lúa thì có tiếng xe máy ở cổng. Ra mở cổng, cô rất bất ngờ vì người gọi cổng là Minh Huy. Minh Huy, chào, em không mở cửa cho anh vào nhà à, vui không? Quỳnh Anh, anh vào đi, làm sao biết nhà em mà về chơi? Minh Huy, đơn giản, bố mẹ em đâu? Bố em đi làm tối mới về, còn mẹ em đi hái rau. Em trai em đi chơi trên bà ngoại. Anh tìm nhà em có khó không? Không khó, nhưng anh đi từ 6 giờ sáng giờ 10 giờ rồi. Anh nhớ em nên mới về chơi, tiện thế đi du lịch luôn. Anh không biết đường mà cũng dám về, ngộ nhỡ bị bắt cóc thì sao? Em không chịu được trách nhiệm to lớn này đâu. Cách chương.